Thiếp thân đặc công, chương 556, Chiến lang vs lính đặc chủng hải báo. 1. Ở giữa, góc truyện audio.com, nếu như là đổi lại làm Phương Dật Thiên còn chưa cùng Hắc Hùng giao thủ qua trước, Phương Dật Thiên đối Tạp Nhĩ bọn họ nói ra để cho bọn họ cùng tiến lên, như vậy trong nháy mắt chắc chắn khai ra Tạp Nhĩ bọn họ khinh thường cười lạnh. Bất quá giờ phút này, Tạp Nhĩ, Khoa Lý cùng Hắc Hùng ba người trên khuôn mặt là bày biện ra ít có vẻ ngưng trọng, trong mắt cũng không có chút nào giễu cợt ý, mà là trước nay chưa có như Lâm Đại Địch nhưng nghiêm túc ngưng trọng, bởi vì bọn họ biết Phương Dật Thiên có khiêu chiến ba người bọn họ thực lực. Thượng toàn bộ lên cho ta, hãy đưa cho ta hung hăng dạy dỗ cái tiểu tử này. Nếu như các ngươi ba người còn dạy huấn không được cái tiểu tử này như vậy tự lại cốt cho ta. Ma Tây sắc mặt tái nhợt dữ tợn cực kỳ, trong miệng nhịn không được gầm hét lên. Phương tiên sinh, thực lực của ngài để cho ta cảm thấy chấn kinh, đã như vậy chúng ta cũng không khách khí. Tạp Nhĩ nói ánh mắt run lên, cùng Khoa Lý một đường đi lên trước, lúc này ba người bọn họ liền đối với Phương Dật Thiên tạo thành một tam giác tiến công trận thế. Hiện trường không khí nhất thời trở nên ngưng trọng lên, giữa sân phảng phất là có một cổ vô hình áp lực như ép tới ở đây tất cả mọi người suýt nữa không thở nổi. Lâm Thiền Tuyết Sử Phi Phi các nàng bốn người cô bé không khỏi khẩn trương cực kỳ mà nhìn phía trước một viên viên còi lòng cũng không ngoài dự tính thắt ở Phương Dật Thiên trên người, Phương Dật Thiên mới vừa rồi sở biểu diễn ra tới thực lực thực tại làm cho các nàng cảm thấy kích động dị thường, bất quá giờ phút này Phương Dật Thiên là nếu đối mặt với ba người lợi hại cực kỳ ra hỏa, lòng của các nàng cũng đã nhịn không được là Phương Dật Thiên khẩn trương lên. Lâm Thiền Tuyết thật chặt nắm trong tay Phương Dật Thiên cái kia bộ áo sơ mi, chút bất chi bất giác lòng bàn tay cũng bí ra nhẹ nhẹ mồ hôi lạnh, nàng đúng là phát giác giờ phút này trong lòng của nàng là trước nay chưa có khẩn trương, mơ hồ đúng là lo lắng lên Phương Dật Thiên lên. Ba tên lính đặc chủng hải báo bên trong, phải kể tới Tạp Nhĩ thực lực tối cường, Khoa Lý cùng Hắc Hùng thực lực tương đối, và Hắc Hùng bản thân chống lại đánh năng lực rất mạnh, ngắn ngủi nghỉ ngơi sau đó đã là nhô lên thân, trên bụng như cũ là mơ hồ hiện đau, bất quá đối với hắn loại này trải qua đặc thù huấn luyện lính đặc biệt mà nói về điểm này đau đối với hắn bản thân cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Phương Dật Thiên hít sâu một cái, rồi sau đó liền đem trên thân thể lực lượng xỏ xuyên qua toàn thân, lúc này toàn thân xương cốt đã bộc phát ra từng đợt khách khách rung động thanh âm, hắn trong lòng biết ba tên lính đặc chủng hải báo liên lên tay như vậy toàn thân thực lực đối với một đấu một mà nói không chỉ là tăng lên gấp 3 mà thôi, chỉ sợ nếu là tăng lên 6 gấp cao. Phương Dật Thiên trong lòng không có chút nào sơ ý khinh thường, trên người chiến ý cực kỳ tràn đầy, dù sao trở về đô thị sau đó, có thể gặp gỡ giống như ba tên lính đặc chủng hải báo giống nhau thực lực mạnh hung hãn đối thủ cực ít, lúc này Phương Dật Thiên trong lòng cũng đã nổi lên một tia cuồng vọng máu tanh cực kỳ năng lực chiến đấu. Phương Dật Thiên hai mắt đã là mơ hồ hiện hồng, nhìn xa xa có hai luồng rừng rực thiêu đốt hỏa diễm như, và trong mắt toát ra tới bén nhọn sát cơ càng làm cho người không rét mà run. Mà lúc này, Tạp Nhĩ, Khoa Lý cùng Hắc Hùng ba người đã là chậm rãi tới. Góc truyện audio.com, gần, chiến đấu trong ngay lập tức trong đó hết sức căng thẳng. Hống tiếng giống, hống tiếng giống, hống tiếng giống, ba tên lính đặc chủng hải báo lúc này bộc phát ra từng tiếng tiếng hô, rồi sau đó ba người đã trong cùng thời gian đối với Phương Dật Thiên phát động công kích. Ba người này hiển nhiên là chung một chỗ kề vai chiến đấu thời gian thật dài, vì vậy phối hợp hành động đúng là vì vậy hoàn hảo, không có chút nào sơ hở. Tạp Nhĩ hai chân giống như là hai thanh vô kiên bất tồi sắc bén chiến phủ như, đùi phải lăng không bổ về phía Phương Dật Thiên trên mặt gào thét chói tai phá không bên trong không một không có ở biểu thị hắn một chân lực sắc bén cùng kinh khủng. Phương Dật Thiên ánh mắt trầm xuống, Tạp Nhĩ chân có sức cùng với tốc độ thượng đúng là nếu so với lúc trước hắn đánh gục dưới đất Hắc Quyền cao thủ Ngô Lực còn cường đại hơn, thật là một cường hãn cực kỳ đối thủ. Cùng lúc đó, Khoa Lý quả đấm lại càng hung mãnh dị thường và cường hãn cực kỳ oanh hướng về phía Phương Dật Thiên trước ngực thật lớn yếu hại. Bên kia Hắc Hùng, cả người liền giống như là một đầu cuồng bạo chó đen gấu như nhằm phía Phương Dật Thiên, mở ra hai cánh tay giống như một tấm tát trời cự lưới như bao phủ hướng về phía Phương Dật Thiên. Ba người phương vị thế công, từng cái thế công cũng là nhanh, ngoan, đúng, ra tay lực lượng cũng đã cực kỳ cường hãn, đối mặt ba tên lính đặc chủng hải báo liên thủ công kích không có mấy người tự tin có thể toàn thân trở lui. Nhưng mà, ngao, Phương Dật Thiên trong miệng mạnh bộc phát ra một tiếng hổ gầm, tiếng chấn như sấm kinh thiên động. Rồi sau đó, trong không khí lần nữa bộc phát ra một tia chói tai cực kỳ tiếng xé gió, ngắn ngủn trong nháy mắt, Phương Dật Thiên đùi phải đã thi triển ra sét đánh lượn vòng chân, oanh một tiếng, hắn đùi phải đón nhận Tạp Nhĩ giống như chiến phủ như phách tới được đùi phải. Tiếp theo, hầu như cùng thời gian, Phương Dật Thiên tay phải bộc phát ra thanh long phục hổ quyền, đối oanh lên Khoa Lý lực lớn hung mãnh quả đấm. Hai quyền giao tiếp dưới, Phương Dật Thiên bản thân bộc phát ra tới lực lượng cường đại nhất thời, đem Khoa Lý thân thể chấn đắc hướng về sau liền lùi lại mấy bước. Tiếp theo Phương Dật Thiên thân thể tựa như du long như nhanh chóng chợt lóe, thân như mị ảnh như tránh thoát hắc hùng lao thẳng tới mà đến khổng lồ thân thể, rồi sau đó hắn chân trái lăng không lượn vòng từ trên xuống dưới đánh tới hướng hắc hùng cái đầu. Hắc hùng trong lòng ngạc nhiên, thô to cánh tay vượt qua cánh tay vừa đỡ. Phanh, Phương Dật Thiên một chân lực vô cùng cường hãn, hắc hùng khổng lồ kia hai chân cũng đã nhịn không được hướng phía dưới một khúc, mà lúc này, trong mắt của hắn đúng là hiện lên Phương Dật Thiên trong mắt một ít dây hiện đỏ tán lộ ra nhè nhẹ huyết tính sát cơ, ánh mắt đúng là thấy Phương Dật Thiên hữu quyền đã lặng yên không một tiếng động và xiên lực lớn hỗn loạn oanh hướng về phía hông của hắn chắc. Mắt thấy hắc hùng đã là không thể tránh khỏi, trơ mắt phải kề đến Phương Dật Thiên hỗn loạn một quyền, có thể chỗ này chỉ mảnh treo chuông, một cái to lớn quả đấm từ hắc hùng thắt lưng chắc đi ngang qua và khai thác đột ngột hãy tiếp lấy Phương Dật Thiên một quyền này, là Khoa Lý. Khoa Lý sau đó đã xông lên, thế hắc hùng tiếp nhận Phương Dật Thiên một quyền này. Cùng lúc đó, Phương Dật Thiên cảm thấy bên người, góc truyện audio.com. Truyền đến một cổ bén nhọn hỗn loạn cực kỳ phá không xu thế, tạp nhĩ đùi phải đã không thể ngăn cản bổ ngang tới đây. Khoa Lý thế hắc hùng tiếp nhận Phương Dật Thiên một quyền này, sau đó hắc hùng chiếm được ngắn ngủi thở dốc cơ hội. Tiếp theo hắc hùng phát hống tiếng giống một tiếng, thô to đầu gối phải chạm mặt vọt tới Phương Dật Thiên càng dưới. Hai mặt thụ địch, Phương Dật Thiên trên khuôn mặt đúng là không hoảng hốt bất loạn, đùi phải trong nháy mắt giơ lên, đột ngột chặn lại hắc hùng cứng cáp hỗn loạn đầu gối đụng công kích, rồi sau đó hắn cánh tay trái đưa tay vừa đỡ, lần nữa đột ngột chặn lại tạp nhĩ từ bên người bổ tới đùi phải. Oanh, oanh, Phương Dật Thiên với sức một người đột ngột tiếp nhận hắc hùng đầu man như cùng với tạp nhĩ, cái này lực bạo phát rất mạnh, lính đặc trùng hải báo công kích, nhưng mà thân thể của hắn giống như là đột ngột vào mặt đất như cũ là lù lù bất động, tựa như rất lớn bàn thạch như, hắc hùng cùng tạp nhĩ đúng là vô pháp dung chuyển nửa phần. Thực tại đưa cho hắc hùng cùng tạp nhĩ cảm thấy chấn kinh cực kỳ, trong lòng thầm nghĩ người này rốt cuộc hay là không phải là loài người. Hắn cùng với hắc hùng liên thủ một kích, coi như là bọn họ hải báo bộ đội đặc chủng giáo luyện cũng là ăn không tiêu, cũng là trước mắt cái này Phương Dật Thiên lại thân thể lù lù bất động, đây cũng không phải là kinh khủng đáng sợ mà là thần đưa tồn tại. Lúc này, ba tên lính đặc chủng trong lòng nhịn không được toát ra một đáng sợ cực kỳ ý niệm trong đầu, người nam nhân này thực lực của bản thân căn bản là sâu không lường được, chỉ sợ bọn họ hải báo bộ đội đặc chủng giáo luyện đầu cũng đã tuyệt không phải người này đối thủ. Và trong nháy mắt đó, Phương Dật Thiên đỡ hắc hùng cùng tạp nhĩ công kích dưới, thân thể lập tức chợt lóe thối lui ra khỏi ba tên lính đặc trùng phạm vi công kích. Phương Dật Thiên ánh mắt lạnh lẽo, liếm liếm hơi có vẻ môi khô khốc, rồi sau đó đã cười nhạt một tiếng, nói. Áp phích đột kích thuật, các ngươi ba người là từ hải báo bộ đội đặc trùng ra tới. Tạp nhĩ ba người bọn họ đều là ngẩn ra, không nghĩ tới Phương Dật Thiên dĩ nhiên là nhìn thấu bọn họ thân là tiền hải báo lính đặc biệt đội viên thân phận tới, từ đó cũng có thể đoán được Phương Dật Thiên thân phận chỉ sợ tuyệt không đơn giản. Đúng vậy, nhãn lực của ngươi không sai, thậm chí nhìn thấu thân phận của chúng ta. Tạp nhĩ lạnh lùng nói. Hải báo bộ đội đặc chủng đội viên tổng hợp thực lực không tệ, thân thể tố chất lại càng xuất sắc, bất quá các ngươi hay là thiếu sót một loại khí thế. Phương Dật Thiên nói đã gần như rít gào mà nói, như vậy kế tiếp chúng ta tiếp theo chiến, vì các ngươi hải báo vinh dự xử xuất. Đánh ra tối cường thực lực, Phương Dật Thiên cuồng bạo và giống như là chiến thần phủ xuống như mắt nhìn xuống chúng sanh phát hống tiếng giống có tiếng, giống như một viên bom như ở bên cạnh đang xem cuộc chiến Lâm Thiền Tuyết cùng Sử Phi Phi V. V, bốn người mỹ nhân trong lòng nổ tung tới, vô hình chung, các nàng đúng là bị Phương Dật Thiên cảm xúc nhận thấy nhuộm, từng cái một tâm tình trở nên vô cùng kích động nhiệt huyết lên. Mới thật sự là nam nhân, đúng vậy, giờ phút này, trong lòng của các nàng trong mắt cái này bình thường nhìn như cà lơ phất phơ khốn kiếp mới là đỉnh thiên lập địa nhiệt huyết sục sôi nam nhân. Có lẽ là bị Phương Dật, góc truyện audio.com, Thiên Dũng cảm xa xăm chống trải đích tình nghi ngờ nhận thấy nhuộm, Lâm Thiền Tuyết trong tay cái kia áo sơ mi thật chặt bắt trên ngực, vẻ có thể nói là khuynh quốc xinh đẹp trên mặt ngọc kích động hưng phấn và âm thầm lo lắng đến, tuy nói trong mới vừa rồi giao phong bên trong, nàng kiến thức đến Phương Dật Thiên coi như là đối mặt với ba tên lính đặc chủng liên thủ công kích cũng không thấy lạc hạ phong, nhưng trong nội tâm nàng hay là nhịn không được lo lắng đến. Sử Phi Phi hầu như ngừng thở mà nhìn hết thảy, đối với nàng mà nói, đây tuyệt đối là trước nay chưa có thị giác giác quan, trên thực tế nàng thật đúng là không có đã từng gặp, vì vậy đặc sắc lộ ra chiến đấu, nàng ban đầu nghĩ rằng như vậy chiến đấu cũng chỉ có thể là ở tại chiếu bóng thượng mới có thể thấy, cũng không từng muốn, giờ khắc này đây lại có thể thấy như vậy một màn màn bất khả tư nghị tràng diện. Thấy vậy càng lâu, nàng càng là chấn kinh nhiều Phương Dật Thiên biểu hiện, càng là nhìn không thấu Phương Dật Thiên người nam nhân này, càng là cảm thấy người nam nhân này quả thật là sâu không lường được thần bí. Tiểu Tuyết, Phi Phi, Hứa Thiên, chúng ta cùng nhau là Phương Dật Thiên cố gắng lên, chúng ta cùng nhau la có được hay không? Trần Khả Nhân đột nhiên nhắc tới cho biết đến. Trần Khả Nhân đề nghị lập tức chiếm được phần còn lại ba nữ hài tử đồng ý, các nàng lén thống nhất khẩu hiệu sau đó đã cùng kêu lên quát to lên. Phương Dật Thiên, cố gắng lên, cố gắng lên, Phương Dật Thiên, Phương Dật Thiên, ngươi là giỏi nhất, ngươi nhất định có thể đánh bại bọn họ. Cố gắng lên, cố gắng lên, bốn người mỹ nhân cùng nhau cùng kêu lên reo hò, thanh thế cũng là đồ sộ cực kỳ, huống chi bốn người mỹ nhân mọi người cũng là dáng điệu phi phàm thật lớn mỹ nhân, tình cảnh là người nam nhân đều lại cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Phương Dật Thiên, chào man a, ta thật là càng ngày càng thích ngươi a. Thét lên hưng phấn nơi, Trần Khả Nhân đúng là nhịn không được bật thốt lên hô. Nàng tiếng la vừa dứt âm, Lâm Thiền Tuyết các nàng ba nữ hài tử đã có chút kinh ngạc nhìn về phía nàng, ánh mắt kia tựa hồ là trong thẩm vấn nàng đưa. Trần Khả Nhân vẻ mặt lập tức đỏ lên, toát nhu nói. Ta cũng là vì đưa cho người này kích khởi ý chí chiến đấu mới nói như vậy a, nè các ngươi cái gì ánh mắt a. Khả Nhân, ta xem ngươi sẽ không phải là thật sự thích hắn. Sử Phi Phi cười dài hỏi. Ta xem là a, Khả Nhân gần đây đối Phương Dật Thiên thái độ cũng biến hóa rất nhiều. Hứa Thiên ý vị thâm trường mà nói. Lâm Thiền Tuyết xinh đẹp khuôn mặt thượng ngây ngốc rồi sau đó trong mắt hiện lên một tia khác thường thần sắc, cũng là nói đùa mà nói. Khả Nhân, nếu là thật thích tựu lại thừa nhận a. Phi Phi Phi, các ngươi có ý gì a, ta mới vừa rồi bất quá là vừa nói như vậy mà thôi nữa. Trần Khả Nhân mắc cờ đỏ mặt khẩu thị tâm phi nói, trong thực tế một viên còi lòng đã sớm là giống như hươu chạy như nhảy lên không thôi. Mà lúc này, trong sân chiến đấu lần nữa hết sức căng thẳng lên. Nói về, đắm chìm ở trong chiến đấu Phương Dật Thiên đối với cái này mấy người đại mỹ nữ kêu gọi đầu hàng cũng không thèm để ý, cũng vô ích tâm đi đến nghe, hắn đã là hết sức chăm chú tập trung tinh thần lần này chiến đấu trên, dù sao trước mắt ba người đối thủ cũng là từ hải báo bộ đội đặc chủng bên trong giải ngũ ra tới lão binh, thực lực của bọn họ cũng không phải là đứa. Góc truyện audio.com, bộ đội đặc chủng đội viên có thể so sánh với Tạp Nhĩ, Khoa Lý cùng Hắc Hùng lần nữa tấn công đi lên, ba người này tạo thành tam giác tiến công phương thức giống như là một cái lưới lớn như bao lại Phương Dật Thiên, thật chặt tỏa định ở Phương Dật Thiên phương vị, lẫn nhau phối hợp tích thủy không ra, hỗ trợ lẫn nhau, một hoàn đón một hoàn, phải nhớ trong nháy mắt đánh bại bọn họ có thể nói là tuyệt không có thể chuyển. Trước hết xông lên chính là Tạp Nhĩ giống như là một đầu hung mãnh nhất tức giận báo như, lực bạo phát rất mạnh trong nháy mắt xông lên, giống như chiến phủ như hai chân đã đổi phiên lên, nhanh chóng hung áp oanh hướng về phía Phương Dật Thiên quanh thân yếu hại, hai chân của hắn đã phát động đã thủy vô dừng lại cơ khí như uy mãnh cực kỳ. Khoa Lý từ một phía phi thân nhảy lên, thi triển ra hải báo bộ đội đặc chủng bên trong huấn luyện trôi qua hải báo đột kích thuật cực kỳ nhanh chóng và hung ác đánh về phía Phương Dật Thiên thân thể, ba người này bên trong, Khoa Lý thân pháp có thể nói là nhanh nhất nhanh chóng, luân phiên công kích dưới phối hợp với tốc độ của hắn, uy lực của nó lại càng không thể coi thường. Hắc Hùng giống như một chiếc chủ chiến xa như hướng phía Phương Dật Thiên nghiền áp qua, hắn cuồng bạo giống giận to lớn quả đấm cùng với thô to hai chân giao nhau vận dụng phối hợp với cái kia một thân có thể nói kinh khủng lực lượng, phảng phất là tùy ý nhất quyền nhất cước bên trong cũng có thể đủ đem Phương Dật Thiên oanh thành thịt vụn. Phương Dật Thiên ánh mắt trầm xuống, trong mắt vẻ này bén nhọn vẻ càng sâu, khẽ hiện hồng trong ánh mắt phóng ra một cổ thoáng như thực chất như thâm trầm sát cơ, trong đầu trải qua ngắn ngủi tính toán sau đó, Phương Dật Thiên giống như là đã tìm được rồi phá giải ba tên lính đặc chủng liên thủ công kích như thân hình của hắn chợt vừa động, bắt đầu ra tay phản công. Phương Dật Thiên hữu tinh bỗng nhiên thoảng qua một đạo tàn ảnh, chói tai cực kỳ tiếng xé gió có thể thấy được hắn một chân đưa ra là bực nào cấp tốc, lại thêm Phương Dật Thiên bản thân kinh khủng kia cực kỳ lực bạo phát, hắn một cước này vô luận là lực đạo hay là tốc độ thượng cũng không yếu hơn, kém hơn Tạp Nhĩ bổ tới hai chân, thậm chí là qua và không có không và. Phanh, Phương Dật Thiên đầu tiên là đỡ Tạp Nhĩ công kích rồi sau đó thân hình của hắn đúng là xông thẳng hướng phía Hắc Hùng nhào tới, hắn đúng là không thể chú ý Khoa Lý từ bên người công tới công kích. Hắc Hùng không nghĩ tới Phương Dật Thiên đúng là trực tiếp cùng hắn xung đột chính diện, lúc này ánh mắt của hắn một lệ, giống giận tiếng to lớn hai đấm đã từ trên xuống dưới oanh hướng về phía Phương Dật Thiên cái đầu. Phương Dật Thiên giống lớn tiếng, hữu quyền đã là bộc phát ra một cổ cường đại cực kỳ lực lượng đối oanh tới. Phanh, rất lớn lực bắn ngược dưới, Hắc Hùng thân thể một trận lúc lắc mà lúc này, Phương Dật Thiên quyền thế biến đổi, còn chưa chờ Hắc Hùng kịp phản ứng, hắn một cái phát thảo quyền hung hăng đánh ở tại Hắc Hùng thắt lưng chắc trên. phanh, cùng lúc đó, Khoa Lý một quyền đã oanh ở tại Phương Dật Thiên phía sau lưng trên, nhưng mà Khoa Lý cũng không có cảm giác được quả đấm của mình dã trong một người thân thể thượng cái kia loại cảm thấy, cho hắn cảm thấy cánh giống như là quả đấm của hắn oanh ở tại từng khỏa thép trên giống nhau. Khoa Lý khuôn mặt thượng hiện lên, góc chuyện audio.com, một tia kinh ngạc vẻ hoảng sợ, hắn rõ ràng là có thể cảm giác được đến, hắn mới vừa rồi cái kia một quyền coi như là đánh trúng Phương Dật Thiên cũng không có thể cho hắn mang đến bao nhiêu thương tổn. Cuối cùng là một cái dạng gì thân thể, thế nào lại vì vậy cứng rắn, đối với Khoa Lý cái này Mỹ quốc người đến nói, hắn đương nhiên là không biết nước hoa tồn tại ngạnh khí công loại này nổ lực tồn tại. Phương Dật Thiên từ nhỏ liền bị trong nhà hắn là lão đầu lĩnh lấy trường tiên trường côn luyện tập ngạnh khí công, đến nay hắn bản thân ngạnh khí công cảnh giới đã là rất cao, lại thêm hắn bản thân da thịt cực kỳ sự mềm dẻo cường hãn, thân thể chống lại đánh năng lực rất mạnh, đỡ Khoa ngươi một quyền này tự nhiên là không nói chơi. Phương Dật Thiên cũng không để ý tới Khoa Lý, mà là bình tĩnh hai mắt dựa vào loại quỷ mị bộ pháp đến gần, tới gần Hắc Hùng. Hắc Hùng bị đánh Phương Dật Thiên lực bạo phát kinh khủng cực kỳ một quyền sau đó toàn thân cơn đau không dứt thấy Phương Dật Thiên vừa xông lên trong lòng hắn ngạc nhiên, chẳng quan tâm đau đớn, thô to hai cánh tay với ôm hết xu thế muốn nhốt lại Phương Dật Thiên, lần nữa sử xuất. Đánh ra nhu thuật ba tay. Đáng tiếc Phương Dật Thiên đối nhu thuật ba tay đã là quen thuộc cực kỳ, chỉ bằng vào nhu thuật ba tay thì sao đối phó được rồi hắn. Phương Dật Thiên tay phải tựa như linh xà như thẳng giò mà lên, sử xuất. Đánh ra thập nhị cầm long thủ trên tay nổ lực lúc trước một bước kiềm ở Hắc Hùng xương bả vai, rồi sau đó hắn một sai thân, cánh tay trái một khuỷu tay vung lên. Phanh, một tiếng, Phương Dật Thiên khuỷu tay trái đã oanh ở tại Hắc Hùng má trái trên. Hắc Hùng khổng lồ kia thân thể lập tức lung lay lắc lư hướng về sau liên tục lui về phía sau. Nhưng mà Phương Dật Thiên cũng không có thừa thắng xông lên, sau đó, phía sau sợi tổng hợp ngươi cùng với Khoa Lý đã liên thủ công kích đi lên. Phương Dật Thiên đối mặt với ba tên lính đặc chủng hải báo công kích trong lòng biết phải nhớ đánh bại bọn họ biện pháp duy nhất là đánh bại từng người, đánh loạn bọn họ liên tay tiến công hình thức tam giác. Ba người này bên trong, Tạp Nhĩ lực bạo phát tối cường, Khoa Lý thân pháp tốc độ nhanh nhất, Hắc Hùng lực lượng khổng lồ nhất. Tương đối mà nói, Hắc Hùng thân pháp tốc độ chỗ này trong ba người là yếu nhất, vì vậy Phương Dật Thiên mới đem Hắc Hùng tỏa định là người thứ nhất đánh bại chống lại giống. Hắn trong lòng biết hắn chính diện đón nhận Hắc Hùng cực kỳ, Hắc Hùng nhất định sẽ cùng hắn đối vật lộn, khi đó hắn dựa vào bản thân trong cận thân chiến đánh phương diện phong phú kỳ xảo, phối hợp bản thân cường đại lực bạo phát là có thể đánh bại Hắc Hùng. Bất quá một lòng chặn đánh cũng Hắc Hùng cực kỳ, hắn cũng đã tạm thời không dành bận tâm phía sau truy kích mà đến Khoa Lý, Khoa Lý hướng phía hắn phía sau lưng oanh tới một quyền kia hắn tự nhiên là có thể cảm giác được đến, bất quá hắn cũng không có né tránh, mà là dựa vào bản thân ngạnh khí công cản trở lại, dùng cái này đổi lấy kết quả đã cực nhanh oanh đảo Hắc Hùng. Bất quá Hắc Hùng khổng lồ thân thể cường tráng quả thật là có vô cùng tốt chống lại đánh năng lực, may là đầu tiên là bị Phương Dật Thiên một quyền oanh trong thắt lưng chắc thượng, rồi sau đó trên mặt vừa ăn Phương Dật Thiên khuỷu tay trái trọng trọng công kích cái kia khổng lồ thân thể còn không có ngã xuống đất. Hắc Hùng, góc chuyện audio.com, cước bộ một trận lảo đảo, khóe miệng đã tràn ra máu tươi, dù sao Phương Dật Thiên một ít khuỷu tay lực cũng là hung ác cực kỳ, đầu của hắn một trận xoay tròn chóng mặt chìm, trong khoảng thời gian ngắn thì không cách nào gia nhập vào trong chiến đấu tới, mà chính là Phương Dật Thiên sở nếu hiệu quả. Phương Dật Thiên đánh lui Hắc Hùng cực kỳ, Tạp Nhĩ cùng Khoa Lý thế công đã từ phía sau lưng hung ác hướng phía Phương Dật Thiên đánh đến. Đúng là thấy Tạp Nhĩ lăng không một chân từ trên xuống dưới hướng phía Phương Dật Thiên cái đầu bổ trở lại, Khoa Lý cũng là tốc độ cực nhanh xông lại, bay lên một cước đá hướng về phía Phương Dật Thiên phía sau lưng. Giết, Phương Dật Thiên giống giận tiếng, đúng là thấy cái kia trần truồng nửa người trên thượng con thô to da thịt cầu kết dựng lên, mỗi một con da thịt tuyến điều bên trong cũng hàm chứa có thể nói là kinh khủng cực kỳ lực bạo phát lượng. Rồi sau đó Phương Dật Thiên trực tiếp xoay người ra chân, hữu tình với một bất khả tư nghị góc độ đón nhận Tạp Nhĩ lăng không bổ tới đùi phải. Phanh, hai người thế công trong ở giữa không trung giao kết lại với nhau, bộc phát ra một tiếng làm cho người ta nghe cũng muốn cảm thấy đáy lòng hiện hàn tiếng vang, nếu như là người bình thường hai chân, trong một cao cường độ chống lại đụng dưới, hai chân xương đùi đã sớm trực tiếp bị đánh gãy. Nhưng mà coi như là Tạp Nhĩ cái này trải qua đặc thù huấn luyện, hai chân đã cứng rắn vô cùng lính đặc biệt trong mấy lần cùng Phương Dật Thiên trực tiếp chân đối chân ngạnh bính sau đó cũng phải cảm thấy hai chân tê dại đau đớn không dứt. Chống đỡ hà Tạp Nhĩ công kích cực kỳ, Khoa Lý bay tới một chân đã là gần ngay trước mắt. Phương Dật Thiên đúng là không tránh không né, rồi sau đó hắn vừa phát giống lên tiếng. Bát cực quyền kim cương tám thức chi xanh truy phá núi đường. Tiếp theo, trên mặt đất đúng là phát ra nhiều tia chói tai cực kỳ suy suy suy. Tiếng xé gió, rồi sau đó đã thấy Phương Dật Thiên cả người trong nháy mắt phảng phất trở thành một đầu từ đỉnh cao trên tung người đập xuống cự lang, hung ác bén nhọn nhằm phía Khoa Lý. Kim cương bát thước, xanh trì, băng cung thoán tiễn, phách sơn trường, phách sơn phủ gia cương. Mang theo thiên uy xu thế tấn không kịp đề phòng oanh ở tại Khoa Lý trên người. Bát cực quyền, động như cung, phát tiếng nổ. Nước hoa nội gia quyền bên trong nhất cương mãnh bạo liệt quyền thuật trải qua Phương Dật Thiên bản thân thi triển lại càng thể hiện ra bát cực quyền sáng ngời ngày trở lại, dậm chân chấn cửu châu bàng bạc uy lực. Răng rác, một tiếng chói tai cực kỳ gãy xương có tiếng vang lên, Phương Dật Thiên bỗng nhiên bộc phát ra tới bát cực quyền kim cương tám thức một trong phách sơn trường phối hợp với xanh truy lực bạo phát, đúng là trực tiếp ra tay oanh ở tại Khoa Lý phi đá mà đến trên đùi phải. Trong nháy mắt Khoa Lý trong miệng nhịn không được phát ra một tiếng thê lương đau gọi trên, hắn đùi phải trong Phương Dật Thiên mới vừa rồi hung mãnh cường hãn cực kỳ phách sơn trường dưới đúng là bị đột ngột đánh gãy. Khoa Lý, tạp nhĩ dữ dội hống tiếng giống một tiếng, đang muốn xông lên, cũng là đã muộn, Phương Dật Thiên tiếp theo một cước đá vào Khoa Lý trên lồng ngực, lúc này Khoa Lý thân thể liền trực tiếp bị đá bay ra ngoài. Rồi sau đó Phương Dật Thiên thân thể trầm xuống, cả người lần nữa tụ thế và phát ngược lại nhằm phía tạp nhĩ. Tạp nhĩ trong lòng giận dữ, trực tiếp, gocchuyenaudio.com, đùi phải quét ngang hướng về phía Phương Dật Thiên trên mặt, Phương Dật Thiên ánh mắt trầm xuống, cũng không có né tránh, mà là trực tiếp vượt qua tay chặn tạp nhĩ lực đạo hung mãnh một chân, tiếp theo hắn đến gần, tới gần tạp nhĩ trước người, tiếp theo tay phải của hắn đã tựa như linh xà như chộp tới tạp nhĩ bả vai. Tạp nhĩ không hoảng hốt bất loạn, một cây hung mãnh nhanh chóng phát thảo quyền anh hướng về phía Phương Dật Thiên càng dưới, nhưng mà sau đó, Phương Dật Thiên tay phải đúng là bất khả tư nghị biến đổi, thuận thế đáp lên tạp nhĩ cánh tay phải và cũng không phải là thẳng đến hướng vai hắn ban. Một khắc kia tạp nhĩ đã cảm thấy một cổ cường đại lực lượng xỏ xuyên qua cánh tay phải của mình, khiến cho cánh tay phải của hắn không thể động đậy, trong lòng hắn cực kỳ kinh hãi, không muốn biết rõ Phương Dật Thiên tay phải thế nào biến chuyển kiềm ở cánh tay phải của hắn. Điều này khó trách tinh diệu thâm ảo thập nhị cầm long thủ nỗ lực há lại hắn có thể lý giải. Tạp nhĩ kinh nghiệm cũng là cực kỳ phong phú, cánh tay phải bị Phương Dật Thiên tay phải kiềm ở, hắn trước tiên thật nhanh đá ra đùi phải, nhưng mà, hắn đùi phải là đá cái vô ích. Hắn chỉ cảm thấy đến thấy hoa mắt, Phương Dật Thiên thân thể chẳng biết lúc nào đã vọt đến hắn rồi phía sau, rồi sau đó Phương Dật Thiên thập nhị cầm long thủ thuận thế mà lên, ngược lại biến thành tỏa hầu cầm nã thủ trong nháy mắt đã thật chặt kiềm ở tạp nhĩ cổ họng. Một khắc kia tạp nhĩ chỉ cảm thấy đến cổ họng căng thẳng, hô hấp. Hít thở chợt một phòng, cả người thân thể nhất thời cương ngạnh, trên khuôn mặt thần sắc lại càng chấn kinh cực kỳ, trong mắt lại càng dần hiện ra nhè nhẹ sợ hãi hoảng loạn vẻ. Mà lúc này, Hắc Hùng tựa hồ là trì hoãn quá mức tới như, hắn ngẩng đầu vừa nhìn, đang muốn lần nữa xông về phía Phương Dật Thiên, nhưng mà, hắn là chấn kinh không thể tin thấy hắn một đồng đội sắc mặt thống khổ che của mình đùi phải nằm vật xuống trên mặt đất người đồng đội cổ họng đúng là bị Phương Dật Thiên thật chặt kiềm ở. Hắc Hùng nhịn không được hít sâu một cái, hắn quả thực là khó có thể tin, trong mới vừa rồi ngắn ngủn một phút đồng hồ chừng thời gian đúng là xảy ra khổng lồ như thế biến hóa, quả thực là bất khả tư nghị. Cách chương.